Thiếu phu nhân vô lại, chương 798, chiến tranh giữa Bạc Tình vs Tịch Giản Cận, 8, góc truyện audio.com, dĩ nhiên, những thứ này không trọng yếu nhất, quan trọng nhất là bọn họ đã đem giấy hôn thú cầm tới tay, mà Bạc Sủng Nhi cô còn không có nói cho những người tập đoàn Bạc Đế biết đó. Đầu tiên là Bạc Tình cùng Thất Thất cũng còn không biết đâu. Bạc Sủng Nhi mấy ngày qua đều quấn quýt những vấn đề này, rối rắm hồi lâu cô vẫn lựa chọn gọi cho Tịch Giản Cận một cú điện thoại. Tịch Giản Cận lúc ấy vừa vặn đang nghỉ trưa, ngủ không được liền cầm lấy điện thoại di động chơi Plan vs Zombie, chơi đến một nửa, thì thấy Bạc Sủng Nhi gọi tới, anh suy nghĩ một chút mới đón nghe. Tịch, tối nay anh có rảnh không? Âm điệu của cô tựa hồ có chút run rẩy. Tịch Giản Cận thần sử quỷ sai tâm liền mềm nhũn ra, không nhịn được cũng theo đó giảm thấp âm điệu xuống, hỏi. Ừ, chuyện gì, buổi tối cùng em trở về trang viên Bạc ra đi. Chân mày Tịch Giản Cận lập tức nhíu lại, tất nhiên anh biết Bạc Sủng Nhi có ý gì, không nhịn được toàn thân cũng có chút khẩn trương. Bạc Tình cùng Thất Thất không phải là không có gặp qua. Chẳng qua là hiện tại anh lấy thân phận con dệt tới cửa bái phòng, đích xác là có chút khẩn trương, huống chi khuya hôm nay, hình như cũng không tốt, anh cái gì cũng không có chuẩn bị, theo Bạc Sủng Nhi đến cửa như vậy, sợ là quá mức đường đột cùng không biết lễ phép đi. Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, giọng nói liền khẽ cứng ngắc nói. Hôm nay sao, hôm nào không được sao? Bạc Sủng Nhi không nghĩ giống như là Tịch Giản Cận, lòng của cô, lập tức có chút rơi xuống, chậm rãi mấp máy môi, đáy lòng không nhịn được có chút căm tức, anh muốn như thế nào? Đăng cớt kết hôn, chả lẽ cưới trộm còn muốn giấu ba mẹ cô luôn sao? Tịch Giản Cận phát hiện Bạc Sủng Nhi một hồi lâu không nói gì, lúc này mới theo bản năng giải thích. Anh không có ý tứ gì khác, chỉ là anh có chút khẩn trương. Bạc Sủng Nhi ngây ra một lúc một hồi lâu, mới phản ứng tới ý Tịch Giản Cận, mở miệng nói. Không phải, anh khẩn trương cái gì? Bạc Tình cùng Thất Thất cũng không ăn anh. Hơn nữa chúng ta chỉ là cùng bọn họ ăn bữa cơm, cái kia. Bạc Sủng Nhi nói tới đây, lập tức dừng lại, khí thế thoáng yếu đi, nhỏ giọng nói. Thật ra thì em cũng có chút khẩn trương. Cách trương,